Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 180, chương 796, di lưu chi vật. Cố Bắc Khuynh đưa thân vào vũ trụ mênh mông bên trong. Bốn phía đều là hư vô, trước mặt có vô số sáng chói ngôi sao lấp lóe, chói lóa mắt, trong lúc nhất thời, Cố Bắc Khuynh tâm thần rung động. Lâm vào trong hoảng hốt. Công tử, nơi này là địa phương nào? Sau một lúc lâu, Cố Bắc Khuynh mới hồi phục tinh thần lại, nhìn qua đồng dạng lơ lửng trong hư không Tần Phong hỏi thăm. Tần Phong trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nói ra, nơi này là kiếm của ta vực. Kiếm vực, Cố Bắc Khuynh trên mặt vẻ kinh dị càng đậm. Kiếm vực chính là kiếm thế ăn mòn hiện thực mà đản sinh ra một phương thế giới. Tùy từ người mà khác nhau, kiếm vực lớn nhỏ khác biệt. Thế nhưng là, Cố Bắc Khuynh chưa từng nghe nói qua, có người kiếm vực có thể giống như tinh không cuồn cuộn bao la. Quả thực là kiếm giới. Không, cho dù là kiếm giới, cũng không khả năng có bát ngát như thế. Tần Phong cũng không qua giải thích thêm. Trên mặt y nguyên mang theo nụ cười, nhìn qua Cố Bắc Khuynh, nói ra, ngươi hẳn là may mắn, ngươi là người thứ nhất tiến vào phương thế giới này ngoại nhân. Tự liền ngữ băng, cũng chưa bao giờ thấy qua mảnh này vũ trụ mênh mông. Cố Bắc Khuynh không biết ngữ băng là ai, nhưng là thấy Tần Phong nhắc lên cái tên này lúc, trên mặt lộ ra một vòng ngọt ngào nụ cười. Liền biết rõ cái này là một vị nữ tử, hơn nữa còn là một vị cùng Tần Phong quan hệ không ít nữ tử. Chẳng biết tại sao, Cố Bắc Khuynh trong lòng toát ra một loại chua chát cảm giác. Nàng bỗng nhiên đối Hạ Ngữ Băng người này rất ngạc nhiên. Muốn gặp nàng một mặt, nhìn nàng đến cùng là như thế nào nữ tử hiếm thấy. Công tử, ngươi vì sao để cho ta tiến vào kiếm của ngươi vực? Cố Bắc Khuynh nhẹ hít một hơi, ánh mắt nhìn qua Tần Phong, hỏi thăm, người không giống là kiến thức tinh thần luyện kiếm quyết sao? Tần Phong chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng xa xa tinh không. Trong lúc nhất thời, ngàn vạn ngôi sao đồng thời lấp lánh, thả ra chói mắt quang hoa. Cố Bắc Khuynh tâm thần bị tinh quang chấn nhiếp, ánh mắt phản chiếu ra rất nhiều ngôi sao. Nàng ngạc nhiên phát hiện, những ngôi sao này cũng không phải là tinh cầu, mà chính là kiếm pháp chỗ diễn hóa. Siêu siêu siêu, từng cái ngôi sao trung ương, đều hiện lên ra một bóng người, hoặc nam hoặc nữ, hoặc lão hoặc thiếu, tay cầm trường kiếm, diễn luyện kiếm pháp. Những cái này kiếm pháp có chút cao thâm mạt chắc, có chút thông tục dễ hiểu, có chút mau lẹ còn như lôi đình. Có chút nhanh nhẹn giống như lá rụng. Cố Bắc Khuynh hai mắt vô thần, thần thức luân hãm vào kiếm pháp trong hải dương, bất chi bất giác ở trong hư không cầm kiếm uyển chuyển nhảy múa, diễn luyện tinh thần phía trên kiếm pháp. Tỉnh lại không biết qua bao lâu, một tiếng sét đồng dạng tiếng quát ở Cố Bắc Khuynh bên tai nổ vang. Nàng hoàn toàn tỉnh ngộ, trên thân đổ mồ hôi như tương ra. Hai tay ôm bả vai, thân thể mềm mại run lẩy bẩy. Ta vừa mới thế nào? Cố Bắc Khuynh lấy lại tinh thần, khuôn mặt nhỏ y nguyên tái nhợt, ánh mắt nhìn qua Tần Phong, hỏi thăm, ngươi bị kiếm ý chấn nhiếp, đang luyện kiếm. Tần Phong nhàn nhạt hồi đáp. Cố Bắc Khuynh thân thể chấn động, đột nhiên nhớ tới một chút lời đồn. Nàng tuy nhiên chưa thấy qua tận mắt tinh thần luyện kiếm quyết, nhưng lại sưu tập rất nhiều liên quan tới tinh thần luyện kiếm quyết tư liệu. Tinh thần luyện kiếm quyết khắc ở trên một tấm bia đá, phảng phất ngôi sao đồng dạng, lấp lóe lấy vô tận tinh quang, bị những cái này tinh quang bao phủ kiếm tu, sẽ thấy ngàn vạn loại kiếm pháp ở trước mắt hiện lên. Không tự giác đi theo những cái này kiếm pháp tu luyện. Các loại kiếm tu tỉnh lại sau, đại bộ phận kiếm tu sẽ đem kiếm pháp quên. Còn có một số nhỏ kiếm tu, có thể ký đến tự mình tu luyện kiếm pháp. Bất quá, Những cái này kiếm pháp phần lớn lộn xộn, chỉ có đơn độc chiêu thức, rất khó góp thành trọn vẹn kiếm pháp. Chỉ có tham lang kiếm đế tài hoa như vậy kinh diễm hạng người. Lại có mỗi ngày quan sát bia đá thời cơ, lĩnh hội kiếm pháp, trải qua 50 năm, mới chắp vá ra mười mấy bộ kiếm pháp. Cố Bác Khuynh vội vàng nhắm mắt lại nhớ lại, quả nhiên vừa mới diễn luyện qua kiếm pháp, giống như là băng tuyết gặp được ánh sáng mặt trời, lập tức liền tan rã vô tung. Ta mới vừa kinh lịch, vì sao cùng quan sát tinh thần luyện kiếm quyết tương tự như vậy? Chẳng lẽ nói, trước mắt vũ trụ mênh mông, cũng là tinh thần luyện kiếm quyết? Cố Bác Khuynh trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Tinh thần luyện kiếm quyết chính là Phượng Tê Quan Trấn Tông chi bảo. Vì sao Tần Phong kiếm vực cũng có một mảnh cùng loại tinh thần luyện kiếm quyết tinh không? Đã ta mời ngươi tiến vào nơi này, sẽ không sợ nhượng ngươi biết. Tần Phong thản nhiên nói, ta nói qua, tinh thần luyện kiếm quyết cũng không phải là kiếm pháp, mà chính là vô số kiếm ý biến thành. Tấm bia đá kia chỉ là gánh chịu lấy kiếm ý vật dẫn. Niên đại xa xưa, những kiếm ý kia quá đơn bạc, quá lộn xộn, nhất định không có một chút tác dụng nào. Coi như từ trong đó lĩnh ngộ ra một chiêu một thức, cũng tuyệt không có khả năng lĩnh ngộ ra hoàn chỉnh tinh thần luyện kiếm quyết. Trên thực tế, tinh thần luyện kiếm quyết vốn là không tồn tại. Cái gì? Tinh thần luyện kiếm quyết vốn liền không tồn tại. Cố Bác Khuynh trong lúc nhất thời có chút thất hồn lạc phách. Nàng truy cầu cả đời đồ vật, bỗng nhiên Tần Phong nói cho nàng, nàng truy đuổi là ảo ảnh trong mơ, mặc cho ai cũng phải thất thần. Tần Phong phất phất tay, Cố Bác Khuynh trước mắt tinh không biến mất, thần trí của nàng trở lại thân thể, trước mắt xuất hiện Bạch Vân Động tràng cảnh, chỉ là Cố Bác Khuynh y nguyên ở vào trạng thái thất thần. Ta lời nói đã nói chỉ, tin hay không có ngươi, ngươi tự suy nghĩ một chút đi. Tần Phong sau khi nói xong, hai tay chắp sau lưng, trực tiếp rời đi. Tần Phong khoanh chân ngồi ở đá bạch ngọc trên giường, nhớ lại vừa mới ở truyền kiếm các trong nhìn thấy tấm bia đá kia tràng cảnh. Không biết qua bao lâu, Tần Phong vung tay lên, đem cái này một tảng lớn thiên ngoại vẫn thạch từ trong hỗn độn không gian lấy ra. Nghiêm túc nhìn xem, hô, Tần Phong thần thức đắm chìm ở trong hỗn độn không gian. Nhẹ nhàng phất tay, xua tan trong tinh không ở giữa hắc vụ, hiển lộ ra một đầu hắc sắc cự long thân ảnh. Cái này con cự long thân thể to lớn, chiếm cứ trong tinh không, giống như một tòa núi nhỏ. Lại hai mắt nhắm nghiền, xa vào đến giấc ngủ say. Hỗn độn, Tần Phong nhìn chăm chú hắc sắc cự long, không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Hỗn độn rơi vào trạng thái ngủ say, đã thời gian rất lâu, cũng không biết còn bao lâu nữa, hỗn độn mới có thể tỉnh lại. Hỗn độn, tuy nhiên ngươi rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng là ta còn đang dọc theo cước bộ của ngươi tiến lên. Ngươi y nguyên ở dẫn lĩnh ta. Tần Phong đối hắc sắc cự long hơi hơi khom người, trầm giọng nói, ta tìm được một chút ngươi di vật lưu lại. Tần Phong nhìn thấy tấm bia đá kia lần đầu tiên, liền cảm nhận được một cỗ quen thuộc kiếm ý. Hắn lập tức liền nhận ra, khối kia gánh chịu lấy tinh thần luyện kiếm quyết bia đá, cũng không phải là cái gì tinh thần luyện kiếm quyết, mà chính là hỗn độn vạn kiếm bảng mảnh vỡ. Lưu lại khối này hỗn độn vạn kiếm bảng người, có lẽ là hỗn độn, có lẽ là đời trước hỗn độn kiếm người. Tóm lại, cái này một tấm bia đá cùng hỗn độn kiếm hồn có liên hệ lớn lao. Chỉ tiếc, một khối này hỗn độn vạn kiếm bảng mảnh vụ niên đại quá xa xưa, kiếm ý tiêu tán, cho dù là Tần Phong cũng vô pháp từ mảnh vỡ phục hồi như cũ ra một bộ kiếm pháp. Tham lang kiếm đế lại đem bia đá xem như bảo vật, tiêu phí một đời thời gian ở phía trên, thật sự là đáng buồn đáng tiếc. Cũng chính là bởi vì như vậy, Tần Phong nhận ra bia đá diện mục thật sự, liền quyết đoán từ bỏ, rời đi Truyền Kiếm Các. Bất quá, Tần Phong chuyến này cũng không phải không có thu hoạch, ngược lại là thu hoạch cực lớn. Tần Phong thu hoạch cũng là cái này cùng nhau xem tựa như bề ngoài xấu xí. Gánh chịu lấy Hỗn Độn Vạn Kiếm Bảng Thiên Ngoại Vẫn Thạch. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.